Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Một lời không hợp liền mở làm. Electra đại học thời kỳ, cùng đồng học Matthew Murdock, cũng chính là tương lai Daredevil, từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Khi đó hai người lại đều không biết đối phương nhận qua Stitch huấn luyện. Stitch dạy bảo Daredevil Matthew Murdock, vì để cho cải biến thiện lương thuần phát, thiện chí giúp người tính cách, biến thành sát phạt quả đoán, hủy diệt The Hand vũ khí. Cùng Daredevil trở mặt, Stitch lại từng ý đồ để Elektra cải biến Daredevil tính cách, để lần nữa đem Daredevil biến thành của mình. Không ngờ lại làm cho hai người tìm về lúc trước tình cảm. Trùng tu tại tốt. Electra vẫn là The Hand chọn chúng, tà ác cự thú Black Sky, ký thể ký chủ. Truyền ngôn tương lai tất nhiên vì The Hand thủ lĩnh, cũng bởi vậy bị Stitch truy sát, minh bạch tình hình thực tế. Cuối cùng bị Daredevil thuyết phục thành công, phản kháng vận mệnh, lại bị The Hand giết chết, lại bị Black Sky phụ thể mà phục sinh. Nói chung Aaron hiểu rõ có hạn trong tư liệu. Vị tiểu thư này rất thảm, cũng không biết cái này thế giới chân thật có thể cùng Aaron nắm giữ tư thế trùng hợp mấy phần. Hiện tại lại đến giai đoạn gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng Aaron biết là biết, lại không cách nào giải thích chính mình là thế nào biết đến. Chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Người cái này hình dáng tướng mạo cũng đều là người trong nghề, nghe không hiểu ta đang nói cái gì loại lời này thì không cần nói. Người biết Curlin Wing hoặc là Bakuto sao? Electra nghe được Aaron nhắc lên Curlin Wing còn không có cái gì, nhưng nghe đến Bakuto cái tên này cũng là ánh mắt ngưng tụ, như có đạo điện quang xẹt qua, hai tay sờ về phía bên hông điểm huyệt thước. Cổ tay rung lên, hàn quang lóe lên, điểm huyệt thước đã nắm trong tay. Hai chân dẫm địa, hướng về Aaron công tới. Cái này mẹ nó một lời không hợp liền động thủ mấy cái ý tứ. Trước mắt vị này cũng thế, áo đen ninja cũng thế, Curling Wing cũng thế, Bakuto lão yêu quái cũng thế. Tương lai cái kia bất hủ thiết quyền Daniel Ren cũng là cái này đức hạnh. Thật mẹ nó là một trường học tốt nghiệp a. Aaron một mặt hắc tuyến, trong lòng ám xì một ngụm, trong lòng tự nhủ đây không phải nhìn thấy Bakuto cùng mình, lời nói đều vui mừng. Hiểu lầm cái gì đi? Cái kia mẹ nó thế nhưng là cái kia lão yêu quái ám toán ta. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta thế nhưng là một đầu mà. Electra mặc dù sư xuất danh môn, nhưng cũng không có bất kỳ siêu năng lực, cũng sẽ không cơ un lần khí, chỉ là tinh thông đủ loại võ thuật, nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng đạt đến nhân loại cực hạn mà thôi. Không tới trung cấp thời điểm, Aaron đều không uổng, huống chi hiện tại, Electra tiến công, theo Aaron thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trên cơ bản chính là tiểu hài tử chơi đùa. Đây cũng không phải là khuếch đại trang bê. Aaron có võ lâm siêu cấp môn phái trưởng môn đệ tử kinh nghiệm. So ra mà nói, Electra vẫn thật là mới nhập môn đặt nền móng đệ tử trình độ. Cũng may trùng hợp hiện tại nhà để xe không có người khác. Liền Aaron cùng Electra, cái này lầu trọ các biện pháp an ninh. Gaza tầng ngầm chỉ có cửa ra vào có cái camera. Động thủ cũng là không cần sợ bị đập tới. Aaron không nhanh không chậm, không chút nào mang khói lửa chi khí nhẹ nhõm né tránh, còn cố ý quan sát một chút. Vị tiểu thư này thể năng, võ nghệ, kinh nghiệm quả nhiên đều tại Curling Wing phía trên. Nhìn niên kỷ lại so Curling Wing muốn trẻ tuổi một ít, Aaron nghĩ thầm có lẽ một là thiên phú, hai là Stitch không giữ lại chút nào dạy bảo. Mà Bakuto lão già kia là liền lắc lư mang hồ lộng đi. Aaron một chán kiện cáo, nhưng cũng biết Electra khẳng định không phải liền vì chuyên môn đổi chính mình tới. Chỉ là bị chính mình gọi ra hành tung, lại không biết là thăm dò vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Lúc này mới ra tay, Aaron cố tình thăm dò vị tiểu thư này đến cùng là thế nào cái ý tứ. Dù sao vị này hiện tại là chay, cùng The Hand tuyệt đối đi tiểu không đến một cái trong ấm đi. Một bên nhẹ nhõm né tránh Electra công kích, lạnh giọng nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng là Bakuto dưới tay sao? Chính hắn làm sao không đến? Có bản lĩnh âm thầm ra tay, có bản lĩnh làm qua một hồi a. Quả nhiên Aaron kiểu nói này, Electra tiểu tỷ tỷ một cái nhảy về phía sau kéo dài khoảng cách. Aaron vốn là chỉ tránh không công, càng sẽ không ngăn cản. Electra gặp đây, hạ thấp binh khí, hơi có chút thở hổn hển. Thanh âm bên trong mang theo một ít khàn khàn từ tính. Lần thứ nhất mở miệng nói ra, ngươi có ý tứ gì? Aaron thiếu chút nữa có chút tức giận, ngài cái này âm thầm theo dõi, lại một lời không hợp ra tay đánh nhau, còn hỏi ta có ý tứ gì? Rõ ràng là ta trước. Bất quá Aaron cũng bởi vậy ấn chứng một ít trước đó suy đoán. Tiếp lấy nói ra, mặt chữ ý tứ, cái kia Bakuto không khỏi xuất thủ ám toán ta. Ta đang chuẩn bị điều tra hắn đâu. Ngươi cùng hắn đến tột cùng quan hệ thế nào? Lâu dài tu hành, thiên phú hơn người, cho Electra hơn người thể lực cùng sức khôi phục. Ngắn ngủi bạo phát, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó. Electra liền đã khôi phục khí lực, lúc này đã đem điểm huyệt thước thu hồi bên hông. Bình ổn trầm giọng hỏi, ám toán ngươi, làm sao ám toán? Aaron thấy thế, gật gật đầu nói ra, không đánh, như vậy đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Aaron nói xong cũng không đợi Electra phản ứng, xoay người rời đi, ý kia yêu đến, không đến tránh, không cầu lấy nói chuyện với ngươi. Cái này diễn xuất, ngược lại là khơi dậy Electra lòng háo thắng. Electra lần này tới, đúng là vì Aaron cùng Bakuto sự tình tới. Mặc dù Chay chỉ là Golden lần thuộc hạ tổ chức bên ngoài, còn lâu mới có được The Hand nhiều người thế lực lớn. Bất quá tại New York, tại Manhattan cái này một mẫu ba phần đất, phát triển cũng là cũng tạm được. Bakuto hiện thân Manhattan, Chay rất nhanh liền đạt được tin tức, đi qua nơi đó, tiếp xúc qua người nào, cũng đều có hiểu biết, cho nên không chỉ là Aaron. Curly Wing tiểu tỷ tỷ, đồng dạng bên trên chây giám thị danh sách, bất quá đều là bước đầu theo dõi điều tra. Bởi vì so sánh thực lực bên trên, chây yếu đi The Hand không chỉ một bậc, chây làm việc, so The Hand còn thấp hơn điều. Chẳng những không thể hiển lộ tại thế, càng không thể bị The Hand phát hiện. Giám thị Aaron, Steve liền liên hệ đến đã thoát ly chây. Hiện tại ngay tại lên đại học Electra, chỉ là Electra không nghĩ tới vừa lên đến liền bị Aaron phát hiện. Càng không có nghĩ tới Aaron sẽ là cái ẩn tàng boss. Tay mơ Electra, tiến thoái lưỡng nan bên trong, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại. Đối phương còn cái này để cho người ta siêu cấp nổi giận trang bê thái độ. Electra dứt khoát quyết tâm liều mạng. Cắn răng cất bước đuổi theo tiến đến. Thời gian này, chính là rất nhiều người lãng xong đô thị sống về đêm. Khi về nhà, Gaza tầng ngầm không phải nói chuyện địa phương. Aaron trực tiếp đem người dẫn tới trong nhà. Tùy tiện ngồi, muốn uống chút gì sao? Aaron đem Electra dẫn tới phòng khách. Tùy ý mà hỏi thăm. Electra trầm ngâm một lát, nhập ra tùy tục. Một thanh đã kéo xuống mặt nạ, lắc đầu nói ra, không cần. Aaron cũng rốt cuộc gặp được Electra Lư Sơn chân diện, vị tiểu thư này lại là một vị hỗn huyết mỹ nhân. Nhưng không giống Curlin Wing da thịt trắng nõn, đường cong ôn nhu, vị này là Đông Nam Á cùng châu Âu hỗn huyết. Phụ thân là Campuchia người, mẫu thân là Gallia người, màu da sâu hơn. hình dáng lại càng khuynh hướng người châu Âu một ít, đường cong càng thêm đột xuất, cao lông mày xương, sống mũi cao, sâu hốc mắt, mắt to, người tùy ý, tùy tiện ngồi, Electra còn như vậy, Aaron càng là biểu hiện được hững hờ, thật giống như thật là tới người quen, nghênh ngang thẳng đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh cầm bình bia đi ra, trong lòng lại tại tính toán, làm như thế nào cùng Electra trò chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.